Chương 1884, có thể huyện chuyển chút hay không? Nhưng là quang viện trưởng cho nàng một lần thôi miên liền muốn 50.000 điểm vinh dự, lính đánh thuê điểm số tất cả đều dùng hết rồi, còn thiếu viện trưởng 25.000, nàng tổng cộng yêu cầu thôi miên 4 lần, cho nên, bây giờ nàng còn cần 175.000 điểm điểm số vinh dự, thật sự là một thiên văn số tự. Nàng phải mau nghĩ biện pháp tính đủ điểm vinh dự thất tinh ngay vậy, sắc mặt trầm xuống, chân mày cau lại xúc, phong tỷ, ta cho là ngài không nên cùng vị đại nhân kia đi quá gần. Thấy thất tinh lại bắt đầu lải nhải, Diệp Hoàn Hoàn có chút nhức đầu, ngươi không giúp ta trà, ta đây coi như trực tiếp theo cửa chính kỷ ra vào trong tìm hắn hỏi a. Thất tinh sắc mặt cứng đờ, mấp máy môi chỉ có thể lập tức mở miệng, trên tay kỷ hoàng thường xuyên đeo chiếc nhẫn kia, ta cũng không rõ ràng lai lịch. Hẳn là chỉ là một cái đồ trang sức tầm thường mà thôi, bởi vì ta vừa vặn nhận được tin tức, 3 ngày sau có một cái từ thiện buổi đấu giá, kỷ hoàng quên ra vật đấu giá vừa vặn chính là hắn thiếp thân đeo chiếc nhẫn kia. Nếu như là vật rất trọng yếu, hẳn là sẽ không lấy ra đấu giá mới đúng. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, rất tốt, quả thực là trời cũng giúp ta, nàng điểm vinh dự còn xa xa khó vời, đang giàu làm sao ti cờ hờ go ở đây nguyên bản nàng liền muốn. Nếu như không phải là đồ quá trọng yếu, nàng liền tiêu ít tiền cùng kỷ hoàng mua lại. Bây giờ kỷ hoàng vừa vặn muốn bắt chiếc nhẫn đi làm từ thiện, nàng vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội này đem đồ vật mua lại. Lấy kỷ hoàng một viên thiếp thân chiếc nhẫn là nhiệm vụ cấp S, chỉ là chiếc nhẫn này liền có thể đạt được 10.000 điểm số vinh dự, phi thường khả quan. Phong tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Thất tinh có chút cảnh giác hỏi. Diệp Hoàn Hoàn sờ cả một cái. Một bộ tình thế bắt buộc ngữ khí, 3 ngày sau, đi từ thiện buổi đấu giá, chiếc nhẫn này, nhất định phải là của ta. Bắt đầu hóng ánh liếc trong mắt, ở một bên chật chật chắt lưới, phong tỷ, hóa ra ngươi lừa gạt vị kia tư gia gia chủ gấp hoang mang rối loạn chạy về, chính là vì kỷ hoàng á ở trên buổi đấu giá từ thiện tại chỗ mua hắn thiếp thân chiếc nhẫn siêu tầm cái gì, chật chật chật, cái này không khác nào là công khai tỏ tình à. Thất tinh thấy minh chủ nhà mình lại phạm bệnh cũ. Nhức đầu không thôi, vội vàng khuyên nhủ, phong tỷ, ngay hôm đó nhất định sẽ có không ít danh viện phu nhân trình diện, chiếc nhẫn kỷ hoàng đeo bên mình tuyệt đối sẽ chụp tới thiên linh giới. Gần đây không sợ minh chi tiêu quá lớn, sợ là không mua nổi. Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, ta biết ta không mua nổi a, bất quá, đây không phải là đấu giá sao. Thất tinh nghe vậy không hiểu, một bên bắt đầu nhất thời đắp bả vai của thất tinh mở miệng nói, lao thất, ngươi có phải là ngốc hay không? Không sợ minh minh chủ tóc hối của ca đi buổi đấu giá mạnh mẽ đồ đấu giá, ai dám cùng nàng đấu giá a? Coi như nàng chỉ ra giá 1 khối tiền, cũng không có người dám cùng nàng đấu giá. Chúng ta phong tỷ đi buổi đấu giá cái này không phải tương đương với là minh mạnh mẽ sao? Thất tinh, Diệp Hoàn Hoàn, mặc dù nàng chính là muốn như vậy, nhưng là ngươi nha có thể nói huyền chuyển một chút sao? Bất quá, bắt đầu nói lại là không tệ, không sợ minh chủ muốn đồ vật, ai dám đấu giá đó là cố ý tự tìm phiền phức. Diệp Hoàn Hoàn dự định đem vô sỉ quán triệt đến cùng, so với trí nhớ của mình, vô sỉ một chút, lại không tổn thất cái gì. Rất nhanh, đoàn người liền hướng về phương hướng không sợ minh đi tới. Tổng bộ không sợ minh Diệp Hoàn Hoàn nên ngang đi vào phòng làm việc. Đại Bạch Tiểu Hắc mới vừa vào phòng làm việc, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt sáng lên, Bạch Hổ cùng báo đen bỏ tới một chỗ, trắng đen hòa hợp, lại có thể không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, Bệ Ý Rụt trong nháy mắt đứng dậy, trong mắt thú hiện lên vẻ kích động, chân sau đứng, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhào tới. 11 số 22 đổi mới kết thúc, chụt chụt.